Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 74, Minh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con yêu thú đến rồi đi nhanh chóng, thế nên người ta mới có câu cái chết như một cơn gió, luôn luôn ở bên cạnh ta, thật là mạnh, không biết nếu như sử dụng Mega Evolution thì sẽ thế nào nhỉ? Lăng Thiên vui vẻ, một bên lúc này, Vũ Diễm mồm đã rộng đủ để nhét hai con CC của Lăng Thiên cùng lúc rồi, nàng há hốc mồm kinh hãi. Sao có thể chứ, nàng kinh ngạc cái gì vậy? Lăng Thiên nghi ngờ, Vũ Diễm mới nghĩ tới mình vừa thất thố, lúc này mới bình tĩnh hỏi lại Lăng Thiên. Sao chàng có thể làm được, vì ta mạnh hơn bọn chúng, thế thôi. Lăng Thiên trả lời hời hợt, Vũ Diễm nghe xong muốn phản bác lại không biết nên nói như thế nào, xác thực Lăng Thiên chừng này tuổi tu vi đã đạt tới truyền kỳ cấp đã là một thiên tài, nhưng để vượt cấp chiến đấu với yêu thú mà lại dễ dàng miểu sát thực sự có hơi chút. Mau đi thôi, ta muốn rời đi nơi này. Lăng Thiên nói, chúng ta giờ đi đâu? Vũ Diễm hỏi, ta đang đi tìm vài tên chuột nhắt. Thế là, Lăng Thiên và Vũ Diễm cùng nhau đi du ngoạn, tiện thể Lăng Thiên tìm kiếm tung tích của Hắc Ám Công Hội luôn. Trên đoạn đường đó, Lăng Thiên biết được vài thông tin từ Vũ Diễm, hóa ra thế giới này muốn đột phá truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới tiến giai linh thần phải tu luyện pháp tắc. Tu luyện pháp tắc vẫn có quá nhiều hạn chế, xem ra ta muốn đột phá truyền kỳ lên thẳng thiên mệnh cảnh giới thì phải đi Long Khư giới vực rộng lớn, chứ ở đây mãi có mà ăn cám. Lăng Thiên âm thầm suy nghĩ. Vài ngày sau, Lăng Thiên cùng Vũ Diễm tới một nơi kỳ bí sâu dưới lòng đất, theo lời của Vũ Diễm thì đây chính là minh vực do một tên cường giả linh thần nắm giữ minh pháp tắc. Mỗi một vị linh thần đều có thể tạo ra lĩnh vực riêng của bản thân mình, ở bên trong đó, bọn hắn là vô địch, bất cứ ai tự tiện xâm nhập đều phải chết, ngay cả cung cấp linh thần, tuy nhiên vẫn có vài trường hợp ngoại lệ, nếu như đối phương cảnh giới mạnh hơn linh thần. Minh vực cũng chính là lĩnh vực của một tên minh linh thần. Trên thế giới này ngoại trừ nhân tộc cùng yêu thú tộc còn có rất nhiều chủng tộc, bọn hắn bên trong cũng có rất nhiều cường giả, có một chút cường giả cũng nắm giữ lực lượng pháp tắc, bất kể là linh thần nhân tộc hay linh thần của yêu thú tộc đều muốn kiêng kỵ ba phần. Bọn hắn tự xưng vương, tạo thành mấy cái cấm địa, minh vực là một trong tam đại cấm địa của thế giới. Trưởng quản minh vực chính là một tên cường giả lĩnh ngộ minh pháp tắc, chúng ta đến nay không rõ ràng lắm hắn là thuộc về chủng tộc gì, dù sao không phải yêu thú tộc cũng không phải nhân tộc là được. Vị cường giả lĩnh ngộ minh pháp tắc này liền hỗn độn linh thần. Một trong những linh thần mạnh nhất cũng không làm gì được hắn. Vũ Diễm giải thích, may mà những chủng tộc này đều có thái độ trung lập, chỉ cần không chạm đến lợi ích của bọn hắn đều sẽ không xuất thủ, bất quá tại địa bàn của hắn, thiếp vẫn là cẩn thận cho chắc ăn. Nói xong, không chờ Lăng Thiên kịp trả lời, Vũ Diễm đã thu nhỏ lại thành hình dáng như lần đầu nàng và hắn gặp mặt. Lăng Thiên lắc đầu, tuy hắn không biết cái tên minh vực trưởng khống giả này mạnh đến đâu nhưng cũng không nhất thiết phải cảnh giác vậy chứ. Vũ Diễm thu nhỏ thân mình lại, định chui vào trong ống tay áo của Lăng Thiên nú thì bị ngăn lại. Chỗ đó không an toàn đâu, nàng hãy chui vào đây này. Nói xong, hắn vạch quần ra. Xấu xa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Diễm đỏ mặt, tuy nói vậy nhưng nàng vẫn đàng hoàng chui vào trong quần của Lăng Thiên. Do bên trong không có thứ gì có thể ngồi nên nàng đánh bám vào. Lăng Thiên hí hửng, rảo bước đi xuống. Xác thực minh vực thế giới rất rộng lớn, hướng xa xa nhìn lại, trên mặt đất hiện đầy vô số khe hở, mỗi bên trong một cái khe, đều chảy xuôi nham thạch nóng chảy, thỉnh thoảng có từng trận sương mù màu trắng xuất hiện, toàn bộ thế giới tràn ngập hương vị lưu huỳnh, hoàn cảnh sinh sống thực sự rất khốc liệt. Lại hướng chỗ xa hơn nhìn lại, mơ hồ trong ngọn lửa, một tòa thành trì to lớn đứng sừng sững. Chính là địa bàn của Hắc Ám Công Hội, do một tay yêu chủ xây dựng lên. Tìm thấy rồi, Lăng Thiên cười lạnh, sau đó bước tới. Đúng lúc này, chung quanh truyền đến một ít thanh âm líu ríu, nguyên một đám thân ảnh màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt Lăng Thiên, bọn hắn toàn thân đen kịt mọc ra nhiều cái tai, ở phía xa rình coi quan sát đến Lăng Thiên, trông có vẻ rất kích động. Hắc Ám Tinh Linh, bất chợt chỉ có 3 con Hắc Ám Tinh Linh lao tới, tu vị đại khái khoảng Hoàng Kim Nhất Tinh, bọn chúng không nhìn thấu được tên nhân loại trước mặt này thực lực ra sao nên đánh liều tấn công. Lăng Thiên khinh thường, phẩy tay một cái, 3 tia chớp màu bạch lam xuất hiện biến 3 con Hắc Ám Tinh Linh thành thịt nướng. Phía xa xa đồng loại thấy như vậy một màn, không dám xúc động lao lên nữa mà vội chạy đi. Lăng Thiên cứ thế đi tiếp, mục tiêu của hắn sắp đến rồi. Thành Hắc Thạch, tòa thành trì này tường thành rộng rãi hùng tráng, kéo dài hơn 10 dặm, toàn thân từ màu đen cự thạch đắp mà thành, tản ra khí tức lạnh như băng. Lăng Thiên tiến vào, tiện thể vào tiểu điếm dò la tin tức một phen. Hóa ra tòa thành trì này là một trong 15 tòa thành lớn nhất minh vực, từng cái chủng tộc đều cư ngụ tại đây, tụ minh vực trưởng khống giả che chở, trong đó cũng không ít nhân tộc từ niên đại Hắc Ám chạy trốn đến đây. sinh sôi nảy nở theo thời gian cũng thành một trong 12 tộc lớn nhất tại Minh vực này. Năm đó nhân tộc lọt vào yêu thú tộc đuổi giết, có một vị yêu thú nắm giữ pháp tắc lực. Linh thần muốn tiếp tục giết chóc nhân loại, bị Minh vực trưởng khống giả một trường đánh lui. Các cường giả yêu thú tộc rốt cuộc không dám tiến đến. Nếu như không phải là bị yêu thú tộc đuổi giết, các cường giả nhân tộc chắc chắn sẽ không đành lòng sinh hoạt tại hoàn cảnh tại địa phương ác liệt như thế này, nhưng mà thế giới bên ngoài đã không có đường sống cho nhân tộc sinh tồn, bọn hắn chỉ có thể ở nơi đây. Nơi đây tạo thành từng cỗ thế lực, các thế lực thay nhau nghiền ép đối phương để giành lấy tài nguyên tu luyện, nhưng mà Minh vực trưởng khống giả mặc kệ, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, ai cũng không biết Minh vực trưởng khống giả ở nơi nào. Hắc Ám Công Hội, đây là một trong các thế lực nhân tộc bên trong thành Hắc Thạch gần trăm năm mới quật khởi, nhưng mà để mà so với các thế lực nhân tộc khác nắm trong tay vài vị thần cấp cường giả, Hắc Ám Công Hội cũng không tính được gọi là thế lực cường đại. Nói đến cường giả thần cấp, nhìn chung cũng chỉ là cách nói mỹ miều của truyền kỳ đỉnh phong mà thôi, bất quá đám bọn họ có thể sử dụng một chút lực lượng pháp tắc so với đẳng cấp linh thần còn một đường chênh lệch. Tuy nhiên, nếu như có thể triệt để nắm giữ pháp tắc thì sẽ tấn giai. Linh thần, cách chương.